sau đó đem món quần áo nho nhỏ dính máu ra đưa tới trước mắt Ngãi Dai Dai. Cái gì? Ngãi Dai Dai nhìn thấy món quần áo nho nhỏ dính máu, sợ tới mức hôn mê bất tỉnh. Nếu như không phải Tề Hiên đỡ cô đã sớm ngã xuống. Dai Dai, em làm sao thế? Dai Dai, chỉ là một bộ quần áo dính máu mà thôi, không thể nói được gì. Trước tiên con đừng lo lắng, có lẽ đây là bọn họ hù dọa chúng ta, mục đích là để cho chúng ta sống ở trong kinh hoàng sợ hãi. Bà Lâm thu hồi quần áo dính máu, an ủi Dai Dai. Dai Dai, cậu yên tâm đi, chuyện còn chưa có rõ ràng, đừng vội. Trần Tiểu Ngoạn cũng khuyên. Mọi người đều lo lắng Ngãi Dai Dai đã không chịu nổi sự đả kích này mà hôn mê bất tỉnh, cho nên an ủi cô. Nhất định là Diệp Tầm Phương, vừa rồi chúng ta đối với cô ấy như vậy, nhất định là đã chọc tức cô ấy, cho nên cô ấy mới có thể ra tay với Tiểu Hiên. Tiểu Hiên nhất định ở trong tay Diệp Tầm Phương. Thiếu chủ, van cầu anh cứu Tiểu Hiên đi. Ngãi Dai Dai khóc cầu khẩn Tề Hiên, cho còn chưa rõ tình huống của Ngãi Tiểu Hiên thì cô còn có thể bắt buộc, chứ không cần phải lo lắng quá. Có lẽ Tiểu Hiền rất an toàn, nhưng bây giờ lại thấy được quần áo dính máu, cô có thể không sốt ruột sao? Đây không phải là cô quá ích kỷ, quá tham lam sao? Muốn thiếu chủ lại muốn Tiểu Hiền nữa, cho nên ông trời trừng phạt cô. Chỉ dựa vào một bộ quần áo dính máu thì không thể xác định có phải Diệp Tầm Phương bắt Tiểu Hiền đi không. Xem ra đối phương có mục đích khác, bằng không cũng sẽ không chỉ là đưa một bộ quần áo dính máu đến mà thôi. Bây giờ chuyện chúng ta cần chính là tiếp tục tìm kiếm và chờ đợi. Tề Hùng đột nhiên lên tiếng. Ông đã bảo Nghiêm Chính Phong đi ra ngoài điều tra Diệp Tầm Phương, bây giờ vẫn chưa có tin tức. Nhưng không có tin tức chính là tin tức tốt nhất, bởi vì sự việc vẫn còn là ẩn số, bọn họ còn có hy vọng. Không phải, nhất định là Diệp Tầm Phương. Vừa rồi cô ấy đã nói, nếu như chúng ta dám đối với cô ấy như vậy, cô ấy nhất định sẽ đòi lại trên. Bây giờ chính là cô ấy đang trả thù chúng ta, là cô ấy, chính là cô ấy. Ngãi Dai Dai bổ nhào vào trong ngực Tề Hiên, khóc lớn, khóc đến nỗi trái tim tàn nát rồi. Đều do cô không tốt, nhất thời vui vẻ, hại Tiểu Hiên, cô không đủ tư cách làm mẹ. Nếu như Tiểu Hiên thật sự đã xảy ra chuyện, bảo cô nên làm gì bây giờ? Dai Dai ngoan, đừng khóc. Anh không thích bộ dạng em khóc. Tiểu Hiên thông minh như vậy, nhất định nó sẽ không có chuyện gì. Tề Hiên chỉ có thể ngoài miệng nói vài lời an ủi, kỳ thật trong lòng cũng rất lo lắng. Nói cho cùng, anh hoàn toàn không biết là ai bắt Tiểu Hiên đi. Đúng, Tiểu Hiên nhất định sẽ không có chuyện gì. Tiểu Hiên thông minh như thế, chắc chắn sẽ không có việc gì. Ngãi Dai Dai tự an ủi mình. Lúc này, điện thoại trong phòng khách đột nhiên vang lên, dọa mọi người giật mình. Không có ai dám đi nhận cú điện thoại kia, đều sợ hãi đây là điện thoại mang đến tin tức xấu. Tôi tới nhận. Trần Tiểu Ngoạn thấy không ai nhận, vì vậy chủ động đi đến nghe. Muốn mạng sống đứa nhỏ, ngoan ngoãn giao Tề Thị ra đây. Trần Tiểu Ngoạn can đảm đem điện thoại lên bên tai. Đối phương nói những lời này xong cúp điện thoại, cũng không cho cô có cơ hội nói chuyện. Trần Tiểu Ngoạn sau khi nghe xong những lời này, đứng lặng tại đó rất kinh ngạc. Ông trời, lòng tham của bọn cướp này cũng quá lớn đi, muốn cả Tề Thị. Tất cả mọi người đang dùng ánh mắt chờ mong nhìn Trần Tiểu Ngoạn, hy vọng cô ấy nói ra nội dung người kia nói trong điện thoại. Nhưng mọi người lại sợ hãi, sợ tin tức này làm cho bọn họ đi vào tuyệt vọng. Tiểu Ngoạn, đối phương nói gì? Bà Lâm là người đầu tiên hỏi. Hắn nói nếu như muốn mạng sống của Tiểu Hiên, bây giờ hãy giao Tề Thị ra. Cái gì? Cũng quá đáng đi. Muốn toàn bộ Tề Thị, rốt cuộc là ai chứ? Lòng tham lớn như vậy, tiền bạc không cần, nhất định muốn cả Tề Thị. Bà Lâm mắng to. Tề Hiên cùng Tề Hùng liếc mắt nhìn lẫn nhau, trong lòng cùng suy nghĩ về một người. Người vẫn muốn chiếm Tề Thị, thanh của mình chỉ có một, chính là Tề Triển. Không nghĩ tới mất tích vài năm, lúc này lại gây ra sóng gió. Bọn họ tính toán vạn lần, cũng không tính đến người này. Tề Hiên, hiện tại ba đều giao hết thảy cho con. Con muốn làm như thế nào thì làm như thế đó, bà sẽ không phản đối. Tề Hùng nói rất thoải mái, giống như Tề Thị trong mắt ông đã không còn quan trọng vậy. Thiếu chủ, bác trai, hai người đang nói gì vậy? Ngãi Dai Dai nghe không hiểu. Vừa rồi nghe thấy đối phương muốn Tề Thị trao đổi Tiểu Hiên, cô đã cảm thấy không có hy vọng. Tề Hùng coi trọng Tề Thị cỡ nào, làm sao có thể lấy ra đổi. Nhưng lần này